Ngụy Tấn Người Ăn Cơm. Tác giả: Úc Vũ Trúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 810, chương 807 Hịch Văn. Chương 807 Hịch Văn. Triệu Hàm Trương Thiên Đầu có thể nhìn đến hắn trong ánh mắt chính mình, nàng không khỏi hướng hắn gật đầu một cái, thấp giọng nói: Thế giới này rách tung tóe, nhưng ta còn là không nhịn xuống yêu nó. Ta tưởng lưu lại. Phó Đình Hàm dắt lấy tay nàng, dùng sức cầm, hai người cũng không nói nữa, nhưng lẫn nhau đều minh bạch, hắn sẽ giúp nàng, hắn cũng yêu thế giới này. Hai người vai sát vai dựa vào cùng nhau, ngửa đầu nhìn bầu trời sao trời. Cùng vũ trụ so sánh với, địa cầu là như vậy nhỏ bé, mà bọn họ ở địa cầu lại bất quá hai viên cho bụi. Nhưng bọn họ sẽ không hối hận hiện tại làm sự. Bọn họ cũng tin tưởng, bọn họ sẽ ảnh hưởng thời đại này, ở chỗ này lưu lại nồng đậm rực rỡ một bút. Hai người một khi quyết định, liền buông ra tay đi làm. Phó Đình Hàm sửa lại một chút thu võ phái người đưa tới hỏa dược. Ngày thứ ba, đại quân liền chiều Bình Dương thành khai đi. Bình Dương trong thành hung nô quân thăm đến Triệu gia. Quân lại tới công thành, liền trước tiên chuẩn bị tốt cung nỏ chờ. Thủ thành tướng quân là Lưu Khâm. Lưu Hoan Nhạc bị phong làm đại nguyên soái, thống soái tam quân, tham báo tìm được tin tức trở về. Lưu Khâm vội vàng phái người tiến cung đi tìm Lưu Hoan Nhạc, kỳ thật là cùng hoàng đế hỏi kế. Lúc này đây công thành chính là Triệu Hàm Trương, mau mời Lưu nguyên soái tới chỉ chiến. Lưu Uyên ngã bệnh, cho nên chờ lời nói truyền tới hắn giường bệnh trước khi, Triệu Hàm Trương đã dẫn dắt đại quân tới Bình Dương dưới thành, vẫn luôn lưu tại nơi này thường quấy dày một chút đối phương. Triệu Nhị Lang lập tức khoái mã tung ta tung tăng chạy tới. A tỷ, người rốt cuộc đã trở lại. Triệu Hàm Trương hướng hắn cười cười, gật đầu nói: Người lãnh hảo hữu quân, trong chốc lát người làm ta tiên phong. Triệu Nhị Lang lập tức cao hứng đồng ý, cưỡi ngựa trở lại hắn vị trí thượng. Triệu Hàm Trương đối Phó Đình Hàm gật gật đầu, Phó Đình Hàm liền đảo quanh mã đầu rời đi. Chỉ chốc lát sau, ba tòa máy bắn đá bị đẩy đi lên, trên thành lâu Lưu Khâm thấy, vội vàng đưa tới giáo úy, chỉ vào máy bắn đá hỏi: Khả năng bắn tới, quá xa, bắn không đến. Lưu Khâm: Dường nỏ đâu? Dường nỏ cũng bắn không đến. Vì cái gì bọn họ dường nỏ có thể bắn tới trên thành lâu, các ngươi lại với không tới? Binh bộ cùng công bộ là làm cái gì ăn không biết? Giáo úy cúi đầu không dám nói lời nào. Lưu Khâm nhìn bọn hắn chằm chằm máy bắn đá xem, tổng cảm thấy lúc này đây máy bắn đá vị trí so với phía trước vài lần càng đến gần rồi một ít, cho nên vẫn là kiên trì làm người đem giường nỏ cấp lôi ra tới. Tính toán thử một lần, liền ở hai bên yên lặng mà chuẩn bị chiến tranh khi, Minh Dự đứng ở chiến xa thượng đến gần rồi Bình Dương thành. Hắn là tới hướng về phía trong thành người niệm hịch văn. Hịch văn là Minh Dự tự mình viết sau cấp Huyên sửa chữa. Kỳ thật cấp Huyên cũng không như thế nào sửa chữa. Luận miệng độc, cấp Huyên cảm thấy trừ bỏ Triệu Minh ngoại không ai so được với Minh Dự, cho nên hắn cũng chỉ là nhìn xem, sau đó gật đầu đồng ý, coi như là sửa chữa qua. Tằng Việt tự mình ra chiến xa đến sông Đào bảo vệ thành cách đó không xa dừng lại. Trên thành lâu Lưu Khâm tuy rằng rất tưởng cho hắn một mũi tên, nhưng Minh Dự một thân văn sĩ trang điểm, trên tay cầm lụa bố, vừa thấy chính là tới truyền tin sứ giả. Hai nước giao chiến không chém tới xử, cái này quy củ bọn họ vẫn là muốn thủ, cho nên hắn chờ Minh Dự mở miệng cũng muốn nghe vừa nghe Triệu Hàm Trương có nói cái gì nói. Ai ngờ Minh Dự tới rồi dưới thành lại là trực tiếp mở ra lụa bố thì thầm: Tích tiên tần họa chiến tranh, chư hầu các quốc gia tương công, bá tánh lưu ly khó an, Tần Hán nhất thống, nhân tâm yên ổn, cho nên nhân tâm tư Hán. Lưu Uyên tiểu nhi, bản ngã thuộc phiên, tấn chi hạt nhân, Toại thừa nhiều khó, chiếm đoạt Trung Nguyên, Hịch Văn có thể là hiểu dụ, Mộ Binh cũng có thể là lên án công khai cùng chiến thư. Này một thiên Hịch Văn chính là Triệu Hàm Chương cấp Hung Nô Hãn Quốc chiến thư, cái gọi là xuất binh có danh nghĩa. Trận chiến tranh này chính nghĩa tính không những có thể ủng hộ nàng sĩ khí, cũng có thể đả kích đối phương sĩ khí. Này thiên Hịch Văn toàn thiên không có một câu thô tục, lại tất cả đều là đang mắng Lưu Uyên Nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của, tác loạn thiên hạ, giả tá nhà Hán danh nghĩa tai họa bá tánh, làm Tấn thần, hắn dám tấn công Tấn mà, còn thương tổn Tấn hoàng đế, quả thực là thiên lý nan dung, y quan biến thành khuyển dương. Giang Sơn luân với nhung địch, phàm có huyết khí, không có không đau lòng nghiến răng với nô tù giả cũng. Một thân họa phúc, giới ở hào mang, thiên cổ huân danh, tranh chi khoảnh khắc, sư không hề cử, thời bất tái lai, bố cáo xa gần, hàm sử nghe biết, mình dự niệm xong, đem lụa bố một quyển, đưa cho Tằng Việt liền đem nó cột vào đặc chế cung tiễn thượng triều trên thành lâu vọt tới, mũi tên bắn vào thành lâu, Lưu Khâm hắc mặt tiếp nhận, ánh mắt nặng nề nhìn chằm chằm dưới lầu Minh Dự xem, Minh Dự giơ tay nói. Còn thỉnh Lưu tướng quân đem này Hịch Văn truyền với Lưu Uyên. Nói cho hắn, ta chủ công ở Bình Dương ngoài thành chờ hắn về chính phản ta. Lưu Khâm, người con mẹ nó đánh giám. Minh Dự, người bất quá là cái hai họ gia nô, có gì bộ mặt tới nói nhà của chúng ta bệ hạ. Minh Dự cũng không để ý, nói thẳng, Minh Dự thân phận hèn mọn, nãi tiểu nhân cũng, tướng quân đem Lưu Uyên cùng ta đánh đồng, là cho rằng hắn cũng làm hai họ gia nô sao? Một bên giáo úy văn hóa trình độ không cao, vội vàng hỏi, tướng quân, hắn vừa rồi bô bô niệm như vậy một hồi là có ý tứ gì? Lưu Khâm một hơi liền thiếu chút nữa không xuyễn đi lên. Hắn không nghĩ tới, có một ngày hắn không phải chết ở trên chiến trường, cũng không phải bị đối diện vô sỉ mưu sĩ tức chết, mà là bị chính mình thủ hạ tức chết, thấy Minh Dự đã quay đầu rời đi. Lưu Khâm liền đem khí đều rơi tại giáo úy trên người, dùng trên tay lụa bố liều mạng gõ đầu của hắn, kêu ngươi nhiều đọc sách ngươi không đọc, liền nhân ra hạ cho ngươi chiến thư đều xem không hiểu. Lưu Khâm tuy rằng thực tức giận, nhưng vẫn là đem Hịch Văn đưa đến trong cung, Lưu Uyên triển khai xem. Ngực kịch liệt phập phồng, nhưng thực mau liền bình tĩnh xuống dưới, cũng tự đáy lòng khen, viết này văn chương người có đại tài, so Tấn Quốc những cái đó văn phú xuất sắc danh sĩ còn mạnh hơn, Tuyên với Tu xem xong cũng gật đầu. Đích xác đại tài, hắn dừng một chút sau nói. Bệ hạ, công Tấn việc khủng có không ổn, không bằng cùng Triệu Hàm Chương hòa đàm, làm đại tướng quân rút về đến đây đi. Lưu Uyên cười cười nói, chúng ta đã đánh tiến Vận Thành, Tấn đế cũng bị tù binh, thái sử lệnh chưa có ưu sầu, chờ Huyền Minh lãnh đại quân hồi viện, Triệu Hàm Chương không lùi cũng đến lui, hắn hiện tại liền chờ Lưu Thông đem Tấn đế mang về tới. Sau đó bố cáo thiên hạ, Tấn đế đem thiên hạ nhường ngôi cho hắn, đến lúc đó hắn lại phong Tấn đế một cái tước vị, đem người hảo hảo dưỡng lên, này thiên hạ liền có thể sửa họ Lưu, Tuyên với Tu lại có chút không tốt lắm dự cảm. Thấp giọng nói, Triệu Hàm Chương tự xuất thế tới nay chưa bao giờ từng có bại tích. Nàng lần này tới thế rào rạt, chỉ sợ sẽ không dễ dàng dừng tay. Bệ hạ, nếu là nàng trước với đại quân hồi viện công phá Bình Dương, đến lúc đó nên làm cái gì bây giờ đâu? Lưu Uyên nói, nàng đánh không tiến vào, chúng ta có 10 vạn đại quân tại đây, lương thảo sung túc, thủ thượng 3 tháng không thành vấn đề, mà 3 tháng, Huyền Minh nhất định sẽ đến, đây cũng là Lưu Uyên không chi viện Bình Dương quận mặt khác thành trì, chỉ bảo Bình Dương thành nguyên nhân chi nhất. Hắn không sợ hãi bị Triệu Hàm Chương vây quanh hảo a, hắn còn có thể thế tấn công Tấn Quốc đại quân kéo dài cũng đủ nhiều binh lực đâu. Lưu Yên tuy rằng bị bệnh, nhưng đầu óc không hồ đồ. Hắn đem lụa bố giao cho Tuyên với Tu. Trấn an hắn nói, đừng lo lắng, Triệu Hàm Trương không làm gì được ta chờ. Tuy rằng nàng máy bắn đá cùng giường nỏ tầm bắn xa, nhưng về điểm này đồ vật áp không được ta binh. Nàng đang thang mây giá không lên. Lưu Yên cười tủm tỉm mà nói. Nhưng hắn giọng nói mới lạc, một tiếng sấm sét phanh vang lên. Lưu Yên hoảng sợ, vội vàng ra bên ngoài xem, chỉ thấy bên ngoài là ngày nắng. Hắn không khỏi từ trên giường bệnh chi khởi thân thể tới, trừng mắt, như thế nào trời nắng sét đánh. Tổng không có khả năng là Triệu Hàm Trương này thiên hịch văn đến thiên nhận đồng đi. Hịch văn tham khảo với Nam Minh Bắc phạt hịch văn. Tấu chương xong, hết chương.